Chương 592, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày phách lối. Tu Ninh lắc đầu nói, không muốn, tu luyện chẳng thú vị gì. Tranh cường háo thắng, nghi ngờ lẫn nhau rất mệt mỏi. Tôi thích công việc bây giờ của mình, khảo cổ. Khảo cổ là gì? Phương Nhuế Nhuế tò mò hỏi. Thế giới này không có khái niệm khảo cổ, nếu miễn cưỡng nói đến thì đó là di tích. Mà di tích xuất hiện thì kèm theo đó sẽ là phân tranh. Chính là ngôi mộ và những vật dụng mà người cổ đại để lại sau khi chết đi. Cứ sau khi chết đi mà đào ra thì gọi là khảo cổ. Thượng Cung Cẩn nói. Phương Nhuế Nhuế nhìn Thượng Cung Cẩn, hỏi, Thượng Cung. Sao ngươi biết? Lần trước thầy có từng nói đến. Ngươi chưa nghe truyện ma thổi đèn à? Thượng Cung Cẩn buồn cười hỏi. Phương Nhuế Nhuế chớp đôi mắt to, lẩm bẩm, ma thổi đèn là trộm mộ, không phải khảo cổ. Khai cuộc phi pháp thì gọi là trộm mộ, khai cuộc hợp pháp thì gọi là khảo cổ. Tu Ninh che miệng cười nói. Nghe giải thích như thế, cuối cùng Phương Nhuế Nhuế cũng hiểu. Sư gia gia, sư cô nãi, ăn cơm đi. Thượng Cung Cẩn gấp một cái đùi gà đặt vào bát Tu Viễn Quốc và bà Tu. Không cần khách sao đâu. Bà Tu cười nói. Bà rất vừa lòng Thượng Cung Cẩn, cô gái vừa có khí chất vừa xinh đẹp thế này rất xứng với con trai mình. Chỉ tiếc rằng, nàng lại là đồ đệ của tu thần. Nhưng hình như sư đồ luyến cũng được ấy nhỉ. Dù sao họ cũng không phản đối, chỉ cần nhìn thái độ của tu thần và Thượng Cung Cẩn thôi. Thực ra thức ăn ở đây chẳng ngon chút nào, còn kém xa sư nương nấu. Phương Nhuế Nhuế khinh thường nói. Bây giờ đồ ăn phàm trần đối với họ chẳng khác nào là rác rưởi trong rác rưởi. Ngoại trừ đồ ăn do Mục Ngưng Sương làm, họ tuyệt đối sẽ không ăn các đồ phàm trần khác. Cũng chẳng còn cách nào, cha mẹ và em gái tu thần đều là người phàm, đi dạo cả một tòa thành đương nhiên là đói bụng. Họ không muốn uống mấy thứ tiên lộ. Chỉ muốn ăn đồ ăn trần gian, nên mới tìm đến khách điếm to nhất trong thành. Nguyên liệu nấu ăn của sư nương cũng toàn là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, so sánh sao được. Thượng Cung Cẩn liếc mắt nhìn Phương Nhuế Nhuế. Choang. Đột nhiên, tiếng đồ rơi vỡ chợt vang lên, mấy người Thượng Cung Cẩn nhìn sang. Chỉ thấy người bàn bên cạnh uống rượu đến mức mặt đỏ tía tai, lão đảo đứng bật dậy, dưới đất còn có một chén rượu bị rơi vỡ. Tiểu nương tử, ngươi nói thế là không phải. Khách sạn Duyệt Lai này chính là khách sạn tốt nhất ở Hạ Đô chúng ta, bất kể là quy mô hay là hương vị ở đây đều là số một. Ngươi ăn đã đành, vì sao còn chê không ngon? Một thanh niên say mềm, nói với vẻ khinh thường. Đúng vậy, trong dáng vẻ các ngươi xinh đẹp thế kia, sao miệng lại đê tiện vậy? Khách sạn Duyệt Lai là niềm tự hào của Hạ Đô chúng ta. Người xứ khác như ngươi sao có thể khinh nhờn? Một tên mập mạp khác cũng hung hãn nói theo. Phương Nhuế Nhuế đầy hứng thú nhìn đối phương, nở nụ cười quỷ dị, hỏi, thì sao? Trong mắt người ngoài dung mạo của họ chỉ bình thường, nên không gây ra náo động, chứ không chỉ dựa vào dung mạo của Thượng Cung Cẩn, dọc cả đường đi sợ rằng đã xảy ra rất nhiều lần ngoài ý muốn rồi. Không cho người ngoài nhìn thấy hình dạng nguyên bản của họ cũng không phải chứng tỏ Thượng Cung Cẩn sợ điều gì, chủ yếu là không muốn làm hỏng tâm trạng vui vẻ của cha mẹ tu thần. Chứ không thì nàng chỉ cần một chưởng là có thể hủy cả vương triều này. Nên các ngươi nhất định phải xin lỗi. Xin lỗi chủ khách sạn này. Một nam tử khác hung hãn nói. Nhìn từ phản ứng của bọn họ, có thể thấy được khách sạn Duyệt Lai này rất được lòng người, ít nhất là khi có người nói xấu nó bên cạnh mình, sẽ khó chịu muốn ra tay dạy bảo một chút. Chúng ta không nói xin lỗi thì sao? Tính xấu của Phương Nhuế Nhuế lại nổi lên. Thượng Cung Cẩn trừng mắt liếc Phương Nhuế Nhuế nói, ngươi muốn tỉ thí gì với phàm nhân? Mắng ta thì được, nhưng mà mắng sư gia gia là không được. Phương Nhuế Nhuế hừ lạnh nói, tiếp đó đứng dậy đi tới trước mặt đối phương. Đối phương có 5 người, người nào cũng cao to vạm vỡ, tu vi không cao lắm, nhưng ít nhất cũng là tụ khí cảnh. Còn bên Thượng Cung Cẩn trong mắt người ngoài đều là những người bình thường, không có chút tu vi nào. Lúc này trưởng quỹ khách sạn cũng nghe thấy động tĩnh nên chạy tới. Sao vậy? Trưởng quỹ nghi hoặc hỏi. Có thể trở thành tửu lâu số một ở Hạ Đô. Đương nhiên là bọn họ có bản lĩnh và tự tin nhất định, không hề sợ người khác gây chuyện. Trưởng quỹ, đám người này nói thực đơn ở khách sạn Duyệt Lai của các ngươi là rác rưởi. Việc này ngươi nhịn được sao? Tên mập mạp chỉ vào Phương Nhuế Nhuế, giận dữ nói. Chưởng quỷ nhìn Phương Nhuế Nhuế, tươi cười nói, ta còn tưởng là chuyện gì, khẩu vị mỗi người mỗi khác. Chúng ta cũng không thể bắt tất cả mọi người đều ưa thích mùi vị ở đây, không cần phải xích mích vì chuyện này. Phương Nhuế Nhuế nhìn ông chủ, lúc đối phương nói lời giọng điệu hết sức cao ngạo lại còn mang theo vẻ khinh bỉ. Khiến cô bé rất khó chịu. Ẩn ý là Phương Nhuế Nhuế là một người không biết thưởng thức. Không được. Khách sạn Duyệt Lai của các ngươi là đại diện cho sự vẻ vang của Hạ Đô chúng ta. Người xứ khác được nếm thử là vinh hạnh của bọn họ, lại còn dám khinh bỉ. Xin lỗi. Tên mập mạp không buông tha, giọng nói càng thêm nghiêm khắc. Mấy đồng bọn của hắn cũng bước lên vây Phương Nhuế Nhuế vào giữa. Thượng Cung Cẩn chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, chuyện này nàng không có tâm tư tham dự vào. Chơi đùa với một bầy kiến hôi có gì thú vị chứ? Không hứng thú. Chỉ có Phương Nhuế Nhuế bỗng nhiên nổi lên tính xấu muốn chơi đùa với bọn họ mà chu. Hay là ngươi đi khuyên giải đi? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Tu Viễn Quốc giọng hỏi với vẻ lo lắng. Không phải ông sợ Phương Nhuế Nhuế bị thiệt, ông biết rất rõ thực lực của hai cô nhóc này, người phàm trần làm sao mà đã thương được bọn họ. Ông sợ nhóc con Phương Nhuế Nhuế kia ra tay không biết nặng nhẹ, lỡ giết chết người. Dù sao cũng là người đến từ địa cầu, họ vẫn không thể nào tiếp nhận được mấy chuyện giết người. Đây cũng là nguyên nhân họ không muốn trở thành tu luyện giả. Chém chém giết giết thực sự không phù hợp với quan niệm của họ. Không phải ai cũng có thể giống tu thần. Vừa bắt đầu trâu bò là giết người không chớp mắt. Không sao, chúng ta cứ tiếp tục ăn đi, mặc kệ Phương Nhuế Nhuế. Thượng Cung Cẩn mỉm cười, vừa nói vừa gấp đồ ăn cho bà Tu. Bà Tu cũng lo lắng nhìn sang, muốn đứng dậy bảo Phương Nhuế Nhuế bỏ qua đi, nhưng lại bị Tu Ninh kéo lại. Mẹ, mẹ làm gì thế? Nhuế Nhuế có thân phận gì, bọn họ có thân phận gì? Chúng ta là khách, không phải người của thế giới này nên không hiểu được. Mẹ đừng nhúng tay vào, Phương Nhuế Nhuế không sao là được rồi. Tu Ninh nhỏ giọng nói. Bà Tu nhìn Phương Nhuế Nhuế một cái, tiếp đó thở dài, không xen vào nữa. Thầy! Tu Thần bỗng nhiên ngồi bên cạnh Thượng Cung Cẩn. Thượng Cung Cẩn nhìn thấy hắn, sợ giật bắn mình, sau đó lập tức nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế với vẻ chột dạ. Sợ là lần này Nhuế Nhuế sắp bị ăn đòn rồi. Nàng biết Tu Thần coi trọng nhất là đẳng cấp. Giờ Phương Nhuế Nhuế lại muốn bắt nạt người phàm, việc đó sẽ làm giảm đẳng cấp. Lúc này Phương Nhuế Nhuế vẫn chưa biết Tu Thần đã đến, vẫn đang giằng co với đối phương, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày phách lối. Chương 593, cảm giác tội lỗi. Hoàn toàn không tồn tại. Tu Thần nhìn Thượng Cung Cẩn có vẻ chột dạ bên cạnh, mỉm cười liếc mắt nhìn Phương Nhuế Nhuế sau lưng. Nhóc con này vẫn còn đang cãi nhau với đối phương, có xu hướng một lời không hợp là đánh nhau. Thầy ơi! Thượng Cung Cẩn khẽ gọi một tiếng. Tu Thần mỉm cười, chuyện gì vậy? Nhuế Nhuế muốn đánh nhau với người phàm trần à? Thượng Cung Cẩn cười gượng một tiếng. Nhỏ giọng nói, nhà đầu kia ham vui quá, không nghe khuyên bảo. Tu Ninh ở bên cạnh nói, anh ơi, anh đừng phạt Nhuế Nhuế nhé. Cô bé cũng nói thật thôi mà. Đồ ăn ở đây hoàn toàn kém xa so với đồ chị dâu nấu. Tài nấu nướng của Mục Ngưng Sương đối với Tu Ninh mà nói chính là mỹ vị nhân gian, cuộc đời này cô chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế. Mặc dù đồ ăn ở khách sạn Duyệt Lai này có mùi vị không tệ, nhưng nếu đã từng ăn đồ do Một Ngưng Sương nấu thì khi ăn những thứ khác đều không sao bằng được. Tu Thần nhìn em gái, nói, người có tu vi nửa chúa tể còn đi cãi nhau với người ở tầng lớp thấp nhất, chưa nói đến chuyện hạ thấp đẳng cấp, mà lỡ đâu không biết nặng nhẹ tung một chưởng phá nát cả hoàng triều này thì biết làm sao. Dù sao những người khác cũng đều vô tội. Nghe hai chữ đẳng cấp. Tu Ninh nhất thời á khẩu không trả lời được. Còn Thượng Cung Cẩn bên cạnh thì khóe miệng không khỏi co giật, nàng biết ngay Tu Thần sẽ nghi thế mà. Nhưng đó cũng là sự thật, việc này thực sự hạ thấp đẳng cấp. Giống như người đi cãi nhau với một con kiến, giơ tay là có thể bóp chết, hoặc là người đứng dậy chợt nhìn thấy có một con tôm bò lên cao nhìn mình, thế là người muốn đi cãi nhau với nó. Việc này có vẻ hơi thần kinh. Ta đi kéo nàng ta về. Thượng Cung Cẩn vội vàng đứng dậy đi về phía Phương Nhuế Nhuế. Tu Thần cười lắc đầu. Con ăn chưa? Đồ ăn ở đây cũng không khó ăn đến vậy đâu. Cũng tạm được. Bố đi lấy bát đũa cho con nhé. Tu Viễn Quốc thấy con trai đến, hỏi. Tu Thần lắc đầu đáp, con không ăn đâu, lát nữa còn có tiệc. Nghe thấy có tiệc, mắt Tu Ninh sáng lên, vội vàng hỏi, chị dâu nấu hả? Bây giờ Tu Ninh cứ mở miệng là kêu chị dâu, gọi rất thuận miệng. Vợ chồng Tu Viễn Quốc thì khá yêu thích dạng thánh nữ như Thượng Cung Cẩn, nhưng Tu Ninh thì khác, cô cảm thấy Mục Ngưng Sương là tốt nhất. Luận về dáng vẻ cả hai người đều là mỹ nữ siêu cấp, không thể phân hơn thua, luận về khí chất Thượng Cung Cẩn là cao quý nhất, nhưng không hiểu vì sao Tu Ninh lại cảm thấy Mục Ngưng Sương tốt hơn. Có lẽ cô cho rằng để yêu đương thì Thượng Cung Cẩn phù hợp, nhưng để sống cuộc đời vợ chồng thì Mục Ngưng Sương hợp hơn. Ngoài nàng ấy ra, toàn bộ miếu thiên thần cũng không có ai biết nấu cơm cả. Tu Thần nói. Tu Ninh nở nụ cười gian xảo, nói với cha mẹ, bố mẹ, nghe thấy chưa? Nghe thấy cái gì? Tu Thần sửng sốt hỏi. Trên mặt ông bà Tu Viễn Quốc lộ ra nụ cười vui mừng. Tu Thần có chút khó hiểu. Em gọi mấy người Thượng Cung Cẩn là chị dâu, anh nhấn mạnh là đồ đệ không cho em gọi bậy bạ. Em gọi chị Ngưng Sương là chị dâu, thì anh chấp nhận ngay. Ôi cha cha, anh trai em ơi, anh còn muốn giấu em với bố mẹ à? Tu Ninh bật cười. Trong đầy đắc ý, Tu Thần cũng không khỏi cười theo, mắng, ăn cơm của em đi. Thần nhi này, có phải con với Ngưng Sương đang yêu nhau rồi không? Nếu thật là vậy thì chuyện hôn lễ cũng cần phải lên chương trình đi chứ. Mẹ và bố con biết con bận rộn làm việc lớn, nhưng hai thân này đã già rồi. Con cho mẹ với bố con ông cháu trai rồi tiếp tục làm việc của mình. Để bố mẹ trông cháu trai là được rồi. Bà Tu nói với giọng tràn đầy mong đợi. Bà nằm mơ cũng muốn ông cháu trai, hơn nữa Tu Thần còn rất có điều kiện. Nhưng hắn lại không gấp gáp khiến hai người họ rất sốt ruột. Tu Thần nghe mẹ mình hỏi đến vấn đề này. Khóe miệng lập tức giật giật. Cứ trò chuyện một lúc là lại quay về chuyện dục cưới này. Bây giờ Tu Thần vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, hiện giờ hắn chỉ muốn mau chóng chiếm được chính đại nguyên giới, sau khi chiếm được rồi thì mình muốn buông thả thế nào cũng được, lúc ấy cân nhắc cũng chưa muộn. Được rồi. Tự nó có suy nghĩ của mình, bà cứ hỏi suốt làm gì. Bây giờ địa vị của thần nhi cao như thế, chắc chắn là sẽ cưới vợ. Bà đừng dục mãi thế. Tu Viễn Quốc lên tiếng nhắc vợ. Bà Tu lập tức trừng mắt lườm chồng một cái. Ông đừng có giả vờ làm người tốt, trong lòng ông có khi còn thèm bế cháu trai hơn tôi ấy chứ. Tôi nghĩ cái gì? Tôi rất sáng suốt đấy. Thần nhi kết hôn hay không cũng chẳng hề gì, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi. Tu Viễn Quốc không phục nói. Ông nói thế mà không biết xấu hổ à? Bà Tu khinh bỉ nói. Tu Thần thấy cha mẹ đấu khẩu, lắc đầu cười nói, được rồi, bố mẹ đừng đóng kịch nữa. Chuyện của con sẽ tự mình sắp xếp ổn thỏa. Về thôi nào. Không đợi họ sao? Tu Ninh hỏi. Tu Thần liếc mắt nhìn sau lưng, Phương Nhuế Nhuế đang bị Thượng Cung Cẩn kéo lại, trên mặt nhóc con này lộ ra vẻ chột dạ. Đám hán tử đằng sau vẫn không chịu buông tha, trông thấy Phương Nhuế Nhuế bị kéo đi định tiến lên phía trước giữ cô bé lại. Sau đó bị cô bé vung tay đánh bay ra khỏi tửu lâu. Chưởng quỷ trông thấy thế lập tức nổi giận. Dù sao khách sạn của họ cũng rất có danh tiếng, từ trước tới nay chưa ai dám gây sự ở đây, bởi vì chủ nhân đứng sau bọn họ chính là tam hoàng tử của hoàng tộc Đại Hạ. Dừng tay! Chưởng quỷ nổi giận quát lên. Trong nháy mắt, ba cao thủ pháp tướng cảnh xuất hiện bên cạnh lão. Ngăn bọn họ lại cho ta! Chưởng quỷ ra lệnh. Ba cao thủ pháp tướng cảnh kia đồng loạt xông lên, giữ Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn lại, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn cùng dừng lại. Nhìn về phía chưởng quỷ sau lưng với nét mặt kỳ quặc. Nói đồ ăn chúng ta không ngon cũng không sao, nhưng lại đã thương người trong tửu lâu của chúng ta, thì chuyện này ta không thể để yên được. Chưởng quỷ sầm mặt nói. Ngươi khẳng định. Phương Nhuế Nhuế cười hỏi. Lúc này, một người làm từ dưới lầu chạy lên, nói thầm vào tai chưởng quỷ gì đó. Ánh mắt chưởng quỷ vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Nhuế Nhuế. Nghe người dưới bẩm báo xong lão khẽ gật đầu. Bọn họ chỉ bị thương nhẹ, ta không làm khó các ngươi nữa, chỉ cần bồi thường cho hắn và những thiệt hại gây ra cho tửu lâu. sau đó xin lỗi bọn họ thì chuyện này coi như xong. Trưởng quỷ nói. Nếu ta nói không thì sao? Phương Nhuế Nhuế cũng bắt đầu nổi cáu. Trông thấy tu thần tới, cô bé vốn chột dạ muốn chuồng, nhưng đám người kia không biết phải trái buông lời mắng mỏ đã đành, còn dám động thủ nên cô bé mới đánh bay bọn chúng, hơn nữa chỉ là đánh bay mà thôi, không hề gây ra thương tích. Bây giờ nghe trưởng quỷ nói vậy, Phương Nhuế Nhuế nhất thời mất hứng. Cô bé giết đám người này chẳng khác nào giết chết một con kiến, hoàn toàn không tồn tại cảm giác tội lỗi nào. Vậy thì hôm nay các ngươi sẽ không đi được. Ta không biết người xứ khác các ngươi có thân phận gì, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết bối cảnh của khách sạn Duyệt Lai chúng ta. Nơi đây thuộc sở hữu của Tam Hoàng tử Hoàng tộc Đại Hạ. Các ngươi gây chuyện ở đây chính là bất kính với Hoàng tộc. Ngươi cảm thấy ta có thể để các ngươi cứ thế rời đi sao? Chưởng quỷ cười lạnh hỏi, thần thái vô cùng ngạo mạn. Chương 594, hiệu suất chút. Cho xem hậu quả tự gánh, thế nào? Khí tức của ba cường giả pháp tướng cảnh kia đột nhiên tăng cao, phóng khí thế của mình ra, ép về phía hai người Phương Nhuế Nhuế. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, hai nha đầu thoạt nhìn không hề có tu vi này dường như không hề bị khí thế của mình ảnh hưởng đến. Sắc mặt hai nàng vẫn bình thường, khí tức bình ổn. Đợi đã. Tuy các nàng không thể hiện ra mình có tu vi, nhưng làm thế nào mà chỉ cần một chiêu đã đánh bay người tụ khí cảnh kia? Trong chớp mắt, ba cảo thủ pháp tướng cảnh cảm thấy sự tình có chỗ bất thường. Chưởng quỷ chỉ có tu vi luyện thể cảnh mà thôi. Lão không tu luyện được, nhưng đầu óc kinh doanh lại rất lợi hại, sau lưng lại có thêm một hoàng tử, bởi vậy tu vi chẳng là thứ gì quan trọng. Thế nên lúc này lão không hề phát hiện ra có gì không đúng, vẫn bừng bừng khí thế nhìn chằm chằm vào Phương Nhuế Nhuế. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Phương Nhuế Nhuế hỏi. Bây giờ ta đang nói lý với ngươi, làm sai thì phải trả giá. Hôm nay nếu ngươi muốn sống ra khỏi đây, thì phải làm theo những gì ta nói. Chưởng quỷ cười lạnh nói. Còn chưa xong à? Bấy giờ tu thần đột nhiên đi tới, Phương Nhuế Nhuế trông thấy hắn, lập tức hoảng hốt, nhỏ giọng nói, thầy ơi. Con sắp xử lý xong rồi. Thầy. Ngươi là thầy của nàng ta. Chưởng quỷ nhìn tu thần, hỏi. Tu thần bật cười, đáp lời, đúng, ta là thầy của nàng ấy. Vậy thì tốt rồi. Sư đồ như cha con, nàng ta làm sai chuyện, thì sư phụ như ngươi phải chăng nên gánh trách nhiệm cùng nàng ta. Không thì ngươi cũng không được đi. Chưởng quỷ nói. Lão thất phu. Ngươi là cái thái gì? Dám uy hiếp sư phụ ta. Phương Nhuế Nhuế lập tức nổi giận. Tu thần liếc nhìn Phương Nhuế Nhuế, nói, ai bảo ngươi nói đồ nhà người ta không ngon, còn đánh người. Con nói thật mà. Hơn nữa con cũng không ra tay trước, là bọn họ bắt con trước. Phương Nhuế Nhuế lầu bầu. Được rồi, ngươi muốn dạy dỗ đồ đệ của mình thì cũng phải đợi đến khi giải quyết xong chuyện của chúng ta. Bây giờ hai người các ngươi bồi thường toàn bộ thiệt hại, sau đó xin lỗi thì chuyện này coi như cho qua. Chưởng quỷ phất tay nói với vẻ sốt ruột. Nếu không phải chú ý đến danh tiếng của khách sạn Duyệt Lai thì thực ra lão muốn cho ba thuộc hạ pháp tướng cảnh này giết sạch họ, đỡ tốn thời gian công sức. Bây giờ cứ dài dòng văn tự, làm lão hết sạch kiên nhẫn rồi. Tu thần nhìn chưởng quỷ, mỉm cười nói, vậy các ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Thầy! Phương Nhuế Nhuế nghe tu thần nói vậy. Nôn nóng gọi. Trong lòng cô bé, tu thần là sự tồn tại chí cao vô thượng, từ trước tới giờ chỉ có hắn bắt người khác bồi thường, làm khó người khác. Từ khi nào lại có người dám bắt tu thần bồi thường, gây khó dễ cho hắn? Cô bé tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tu thần lại liếc nhìn Phương Nhuế Nhuế, ngươi đứng yên bên cạnh, đừng lên tiếng. Vâng. Phương Nhuế Nhuế thấy ánh mắt tu thần, sợ thót tim lùi ngay lại cạnh hắn. Thượng cung cẩn đang khoác vai cô bé, cười khổ nói. Ngươi ấy, chỉ thích gây chuyện thôi. Bây giờ thì hay rồi, vốn chỉ là chuyện nhỏ, giờ lại làm ầm ĩ đến mức thầy phải ra tay. Ngươi cũng biết tính tình của thầy rồi đó. Phương Nhuế Nhuế nghe Thượng Cung Cẩn nói vậy, ánh mắt chợt sáng lên. Quả thực cô bé rất hiểu tính tình tu thần. Hắn là người không bao giờ nói lý lẽ. Các ranh giới đạo đức như lễ nghĩa, liêm sĩ, kính già yêu trẻ gì đó không hề tồn tại trong cuốn từ điển cuộc đời của tu thần. Dám đắc tội hắn, thì hắn chắc chắn sẽ không cho đối phương sống tử tế. Tu thần vẫn duy trì nụ cười ôn hòa. Bảy người bọn họ đều bị các ngươi đánh bị thương, mỗi người 1000 quan kim ngân, mỗi người 1 cây trường sinh căn. Tử điếm chúng ta cần bồi thường 10000 quan kim ngân. 10 chiếc ngũ linh căn. Tiếp đó các ngươi phải cúi người xin lỗi 7 người bọn họ. Như thế là được. Chưởng quỷ nói với vẻ ngạo mạn. Vàng bạc châu báu thì ta biết. Nhưng trường sinh căn và ngũ linh căn là gì? Tu thần tò mò hỏi. Trời đất chứng giám, những đồ vật là chưởng quỷ nói hắn thực sự chưa từng nghe thấy. Thượng cung cẩn bên cạnh che miệng cười thành tiếng. Tu thần nhìn thượng cung cẩn hỏi, ngươi biết à? Đồ nhi từng nghe nói đến. Thượng cung cẩn buồn cười gật đầu. Phương Nhuế Nhuế cũng tỏ vẻ hoang mang, rõ ràng cô bé chưa từng nghe thấy. Đối với họ mà nói, trên cơ bản đều không cần thiên tài địa bảo gì. Họ tu luyện vốn không dựa vào những thứ đó. Nếu có một ngưng sương ở đây chắc hẳn nàng sẽ biết, bởi vì thời gian gần đây nàng trồng rất nhiều thứ này ở xung quanh núi Thiên Tử, cấp cao có, cấp thấp cũng có. Bây giờ tu thần không xác định thứ chưởng quỷ vừa nói là mặt hàng cao cấp hay cấp thấp. Ngay cả ngũ linh căn và trường sinh căn mà các ngươi cũng chưa từng nghe nói đến. Chưởng quỷ lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngũ linh căn và trường sinh căn là thiên tài địa bảo cấp thấp khá phổ biến trong phù tiên giới, tuy người bình thường không thể mua nổi, nhưng chưởng quỷ thấy đám người này ăn mặc không giống người nghèo. Cho nên mới mở miệng đòi. Chúng ta ở trong núi ra đây, quả thực không biết nhiều về những thứ đó, ngươi giải thích với ta một chút. Hai thứ mà ngươi nói kia, ngươi lạc hậu như chúng ta thật sự là chưa nghe nói đến. Những thứ này thực ra đối với tu thần chẳng tính là gì, thứ tốt hơn hắn cũng có thể biến ra trong chớp mắt. Nhìn nụ cười ấm áp của tu thần như người hiền lành muốn dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhưng những người quen hắn đều biết, chắc chắn đối phương phải ăn quả đắng rồi. Tu thần chỉ đang đùa giỡn với bọn họ mà thôi. Trong phù tiên giới mà vẫn có người không biết ngũ linh căn và trường sinh căn sao? Ngươi đang giỡn chưởng quỷ của chúng ta à? Một cao thủ pháp tướng cảnh bên cạnh lạnh giọng quát. Gã biết đám người tu thần không đơn giản, nhưng cũng chẳng để trong lòng. Dù sao đây cũng là địa bàn của hoàng tộc Đại Hạ, có tam hoàng tử làm chỗ dựa sau lưng bọn họ cần gì phải sợ ai, hơn nữa phía dưới còn có một cường giả đang ngồi. Chưởng quỷ nghe thuộc hạ mình nói, cũng sầm mặt lại, nói, vị huynh đài này, ta thấy ngươi khá ôn hòa dễ nói chuyện, ấn tượng đầu tiên đối với ngươi cũng không tệ. Nhưng đó cũng phải là thứ để ngươi có thể dựa vào mà giả vờ hồ đồ bị chuyện trước mặt ta. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, sau lưng khách sạn Duyệt Lai của ta chính là hoàng tộc, ngươi dám đắc tội sao? Không không. Tu thần xua tay nói, có thể thứ mà các ngươi nói quá rác rưởi, trong tay ta lại toàn là bảo bối tốt, hơn nữa chỉ dùng bảo bối đỉnh cấp mà thôi. Những thứ ngươi nói ta thực sự chưa từng nghe thấy. Đám người nghe tu thần nói vậy, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Ngụ ý của hắn chính là đang khinh thường bọn họ, cho rằng bọn họ mới là đồ nhà quê. Ta mặc kệ ngươi có biết thật hay không, bây giờ các ngươi phải bồi thường những thứ đó. Ngươi có 3 canh giờ để đi chuẩn bị, những người khác phải ở lại chỗ này. Sau 3 canh giờ mà vẫn chưa tìm ra được, thì tự gánh hậu quả. Chưởng quỷ không muốn tiếp tục lằng nhằng với tu thần nữa. Trực tiếp ra tử lệnh. Tu thần nhìn chưởng quỷ, khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Vậy chúng ta làm việc hiệu suất hơn chút. Ngươi trực tiếp cho xem hậu quả tự gánh, thế nào? Chương 595, sự xuất hiện của ngươi khiến ta thay đổi ý định. Chưởng quỷ nghe xong những gì tu thần nói, không kịp lấy lại tinh thần, nhất thời không hiểu nổi ý của hắn. Ngươi đang nói gì? Chưởng quỷ nhíu mày hỏi. Tu thần nhếch miệng cười. Ta nói sâu xa quá à. Thầy ta bảo ngươi đừng lắm lời nữa, trực tiếp cho thầy xem hậu quả là gì, lão thất phu. Phương Nhuế Nhuế hừ lạnh nói. Nghe Phương Nhuế Nhuế nói vậy, chưởng quỷ bèn sầm mặt lại, ánh mắt lóe ra sát khí. Ngươi có biết kết quả của việc ngươi nói như thế là gì không? Chưởng quỷ lạnh giọng quát lên. Tu thần mỉm cười nói, ta không biết. Cho nên mới bảo ngươi thể hiện ra xem thế nào. Nhanh lên chút. Chúng ta không có thời gian. Nếu không thì chúng ta đi đây. Chưởng quỷ nháy mắt hiểu ra tu thần vẫn luôn đùa giỡn mình, hoàn toàn không muốn bồi thường, trong lòng nổi đóa, nghiêm giọng quát lên, đồ hỗn xược. Ở khách sạn Duyệt Lai ta, rồng thấy ta cũng phải cuộn tròn lại. Bắt chúng lại. Theo tiếng ra lệnh của chưởng quỷ, ba cường giả pháp tướng cảnh kia lập tức ra tay. Bọn họ cũng đã sớm vận sức chờ tung đòn, bởi vì biết rằng đám người này không dễ bắt nạt, nên chưởng quỷ vừa hô lên là lập tức tấn công. Khí thế tấn công của ba cao thủ pháp tướng cảnh vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất nhìn vẻ ngoài thì là thế. Nhưng đối với đám người tu thần mà nói, thì chẳng có gì khác biệt. Thế giới này là của hắn, ai có thể làm hại hắn chứ? Phương Nhuế Nhuế cùng Thượng Cung Cẩn đều có tu vi nửa chúa tể, hai người họ chỉ cần một chưởng là có thể hủy diệt toàn bộ hoàng triều này. À! Ba tiếng gào thảm thiết vang lên, đều đến từ miệng của ba cường giả pháp tướng cảnh kia. Ba người vừa ra tay, bỗng nhiên trước mặt có một lớp kính trong suốt chặn lại, tất cả đòn tấn công đều bị dội ngược lại. Ba người lập tức vừa hét thảm vừa bay ngược ra sau. Chưởng quỷ nhìn thấy tình huống ấy. Sợ đến tái mặt, nhìn tu thần với vẻ khó tin. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chưởng quỷ run giọng hỏi. Ba cường giả pháp tướng cảnh lúc này nằm vật dưới đất trên rỉ đau đớn, vừa nhìn là biết tạm thời không còn chút sức chiến đấu nào. Mà chưởng quỷ vốn không có thực lực gì, đối phương có thể đối phó với pháp tướng cảnh thì tất nhiên có thể giết lão trong chớp mắt, làm sao mà lão không sợ cho được. Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết chúng ta là ai. Phương Nhuế Nhuế cười lạnh nói. Lớp phòng ngự vừa rồi không phải là tu thần tạo ra, mà là Thượng Cung Cẩn, chỉ là một tấm khiên thần thức vô cùng đơn giản. Thế mà khiến ba cao thủ pháp tướng cảnh kia thiếu chút nữa tự đánh chết mình, tất cả đều là sức lực của bọn họ. Ngươi! Chưởng quỷ bị lời này của Phương Nhuế Nhuế chọc tức chết, nhưng lại không dám lên tiếng mắng mỏ, lão sợ kẻ điên này bỗng tung ra một chưởng đập chết mình. Tu thần trông thấy vẻ mặt vừa giận vừa sợ của chưởng quỷ, bật cười nói, đi, chúng ta đi thôi, ức hiếp bọn họ cũng chẳng có gì hay, lát về cho ngươi đi tìm đám người qua thiên để bắt nạt, việc đó mới sảng khoái. Vâng, thưa thầy! Phương Nhuế Nhuế vội vàng đáp, vẻ mặt có phần hưng phấn. Sở dĩ cô bé gây sự với đám người này là bởi vì thời gian gần đây quá nhàm chán. Cô bé vốn là một người không rảnh rỗi quá không chịu được, tu thần lại không giao nhiệm vụ cho cô bé. Bảo Phương Nhuế Nhuế cùng cha mẹ và em gái tu thần đi dạo chơi ngắm cảnh chẳng khác nào là dạy vò cô bé cả, nên vừa rồi cô bé đã giận cá chém thớt. Phương Nhuế Nhuế muốn giết đối phương, ngay từ đầu đã thầm muốn xử lý bọn họ, cãi nhau với bọn họ mà không động thủ chỉ là muốn giải sầu chút thôi. Tu thần cũng chẳng có tâm tư giết một người ở tầng chót, nếu lúc trước có lẽ hắn đã giết sạch người ở đây. Nhưng bây giờ hắn chẳng thể nào hứng thú nổi, sát khí cũng không sao bốc lên được. Lúc còn trẻ con, nếu gặp rau dại cỏ dại bên đường, chắc hẳn ngươi sẽ dẫm qua dẫm lại đến nát bét mới thôi, còn cảm thấy làm thế rất vui vẻ, nhưng khi ngươi lớn lên, trưởng thành rồi, không còn muốn làm những chuyện như thế nữa. Bởi vì việc đó rất nhàm chán. Đi thôi. Tu Viễn Quốc cũng đứng dậy. Đối với chuyện của đám tu thần, ông chỉ là tỏ thái độ đứng ngoài xem trò vui mà thôi. Thứ nhất ông chỉ là người bình thường, tu vi còn không có thì giúp được gì. Thứ hai họ biết sự tồn tại của tu thần đối với thế giới này là như nào, nên không hề lo lắng. Không giết bọn họ à? Phương Nhuế Nhuế hỏi. Tu thần trừng mắt liếc Phương Nhuế Nhuế, dọa cho cô bé lè lưỡi không dám lộn xộn nữa. Cô bé chẳng sợ ai cả. Chỉ sợ một mình tu thần. Mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một người xuất hiện trước mặt họ. Một lão giả mặc trường bào đen, tóc trắng xõa xuống vai, mặt mũi nhăn nheo mang theo cảm giác tang thương của năm tháng. Mấy vị, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có phải cho rằng hoàng tộc đại hạ của ta quá đơn giản rồi không? Lão giả lạnh lùng nhìn mấy người tu thần. Chưởng quỷ trông thấy lão giả, lập tức mừng rỡ. Vội vàng đi tới nói, Dược lão, tốt quá. Nếu ngài xuất hiện muộn một chút thì khách sạn Duyệt Lai của chúng ta mất sạch mặt mũi rồi. Dược lão này chính là thuộc hạ tâm phúc của Tam Hoàng tử. Thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, đã bước vào hóa thần cảnh, chỉ kém một bước nữa là đến tu vi đế cảnh dưới phàm trần, hoàng tử Hoàng Triệu có thể sở hữu một cường giả hóa thần cảnh làm thuộc hạ đã là vô cùng ghê gớm rồi. Phải biết rằng trong thiên nguyên đại lục, thế lực Hoàng Triều chẳng qua chỉ là người phát ngôn cho các tông môn mà thôi, hóa thần cảnh ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng đã là đại năng khai sơn lập tổ rồi. Tu thần hứng thú nhìn Dược lão, tiếp đó sử dụng vãng sinh chuyển hồn, đọc toàn bộ kiếp trước và kiếp này của lão. Bình thường tu thần sẽ không tùy tiện sử dụng năng lực với người khác, bởi vì không cần thiết. Nhưng khi nghe thấy cái tên này, không biết vì sao hắn lại muốn đọc thử xem sao. Sau khi đọc ký ức xong, đúng là khiến hắn khá kinh ngạc. Có chút thú vị. Tu thần nhìn Dược lão, mỉm cười nói. Dược lão vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, nhìn lại tu thần, nói, hả? Không biết các hạ nói vậy là có ý gì? Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn ở bên cạnh liếc nhìn nhau, tiếp đó nghi ngờ nhìn sang tu thần. Các nàng biết chắc chắn tu thần đã thấy được một vài bí mật từ đối phương. Tu thần mỉm cười đáp, lúc trước ta chưa từng thăm dò phù tiên giới, bởi vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng sự xuất hiện của ngươi đã khiến ta thay đổi ý định. Lúc tu thần vừa chiếm được phù tiên giới, hắn chỉ nhìn toàn bộ sinh linh ở nơi này một lượt, chứ không sử dụng vãng sinh chuyển hồn với mỗi người. Hắn chỉ kiểm tra xem có bao nhiêu cường giả và dị loại thôi. Thời điểm đó hắn không kiểm tra ra điều gì khác thường. Nhưng bây giờ khi trông thấy Dược lão, lại sử dụng vãng sinh chuyển hồn thì hắn đã phát hiện ra. Ngươi thăm dò toàn bộ phù tiên giới. Dược lão nghe tu thần nói vậy, khẽ cau mày. Thanh niên trước mặt này có khí tức bình thường, không khác lắm so với những người phàm trần. Nhưng hắn lại mang đến cho lão một cảm giác hết sức kỳ quặc. Dược lão cảm thấy người thanh niên này không hề đơn giản chút nào. Chương 596, cực kỳ kinh hãi. Cho ngươi một khắc đồng hồ. Thăm dò toàn bộ phù tiên giới. Ha ha ha. Dược lão chắc thằng ranh này bị ngài dọa sợ hết hồn rồi, lời mê sảng như thế mà cũng nói ra được. Chưởng quỷ nghe tu thần nói, không nhịn được bật cười chế giễu. Lão vốn đang vô cùng sợ hãi và kiêng dè, nhưng sau khi Dược lão xuất hiện thì trong lòng lại vững vàng hơn nhiều. Cường giả pháp tướng cảnh không phải đối thủ của các ngươi, còn Dược lão này thì sao? Đây chính là một trong 20 cường giả có thực lực mạnh nhất hoàng tộc đại hạ đấy. Dược lão nhíu mày liếc mắt nhìn chưởng quỷ. Chưởng quỷ thấy ánh mắt của Dược lão, tiếng cười chợt im bặt, chỉ cười lấy lòng mấy tiếng rồi lui sang một bên không dám phát ra âm thanh nào nữa. Ngươi có ý gì? Dược lão nhìn tu thần, lạnh lùng hỏi. Tu thần nhếch miệng cười, bước lên mấy bước đến trước mặt Dược lão. Dược lão bỗng giật thót tim, toàn thân lập tức căng cứng theo bản năng. Đây là bản năng mà chính lão cũng không hiểu nổi. Một phàm nhân đi đến trước mặt mình, vậy mà mình lại theo bản năng đề phòng đối phương. Chuyện gì thế này? Rõ ràng lão không cảm nhận được bất cứ sự uy hiếp nào từ người tu thần, nhưng trong tiềm thức lại nhắc nhở bản thân phải phòng ngự. Hoàng đế của hoàng tộc Đại Hạ tên là Hạ Phục Ma. Tu thần nghiền ngẫm hỏi. Láo xược. Tục danh của bệ hạ là thứ mà ngươi có thể gọi được sao? Dược lão nghe vậy lập tức nổi giận, khí thế toàn thân tăng vọt. Tu thần bật cười, đưa tay đập vào vai Dược lão. Dược lão thấy tu thần ra tay, lập tức tấn công hắn. Nhưng lão đột nhiên phát hiện ra, bản thân không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu thần đập tay vào vai mình. Cường giả siêu cấp. Trong đầu Dược lão lập tức xuất hiện suy nghĩ đó. Giờ phút này, sắc mặt lão trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn tu thần bằng ánh mắt hoảng sợ. Chưởng quỷ ở bên cạnh thấy tu thần có thể vỗ được vào bả vai Dược lão, cũng phải tròn mắt vì sợ. Một phàm nhân có thể chụp được vai Dược lão sao? Người phàm không có tu vi, bình thường chỉ cần nhìn thấy Dược lão là muốn quỳ sụp xuống rồi, ngay cả nhìn cũng không dám. Bây giờ tu thần không những nhìn, còn nói chuyện, mà nói chuyện rồi còn vỗ vai lão. Hơn nữa chưởng quỷ còn thấy hình như Dược lão không hề có bất cứ phản ứng nào. Người lợi hại như thế mà để cho một phàm nhân vỗ vai mình sao? Chưởng quỷ ngây người, không biết đây là tình huống gì. Gọi hoàng đế của các ngươi tới đây tâm sự. Tu thần cười nói. Ngươi nói cái gì? Chưởng quỷ nghi ngờ tai mình nghe nhầm, kêu lên đầy sợ hãi. Nhưng Dược lão lại không nói tiếng nào, giọt mồ hôi to bằng hạt đạo lăn từ trên trán xuống. Lão cảm thấy cả người mình như kiệt sức. Sợ hãi. Lão chưa bao giờ sợ hãi thế này. Đối diện với một người bình thường, lão lại cảm thấy đối phương giống như một ngọn núi hùng vĩ mà cả đời mình cũng không vượt qua được, áp lực đè nén đến mức lão không thở nổi, nói không nên lời. Thằng ranh! Ngươi muốn chết à? Chưởng quỷ tức giận quát lên. Tu thần liếc mắt nhìn chưởng quỷ. Một giây sau khi ánh mắt hai người giao nhau, chưởng quỷ giống như rơi vào luyện ngục sâu thăm thẳm, cảm thấy không gian xung quanh mình sụp đổ từng mảng một, rồi biến thành một vực sâu khổng lồ. Còn linh hồn lão bị kéo vào trong vực sâu đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Cuối cùng dược lão cũng có thể nói chuyện được, thở hổn hển từng hơi, hỏi tu thần với ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Tu thần cười nói, ngươi không có tư cách biết điều đó. Ngoan, đi gọi hoàng đế của các ngươi tới đây. Ta cho các ngươi một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ này là một khắc mà hoàng tộc đại hạ của các ngươi nhận được thể diện. Còn nếu không tới, thì hoàng tộc đại hạ sẽ không còn tồn tại nữa. Tu thần nói xong, lại vỗ bả vai dược lão, tiếp đó quay người ngồi xuống ghế sau lưng. Trên mặt Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn lúc này đầy vẻ khó hiểu, hai người hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Đã bảo đi rồi mà, vì sao thầy lại ở lại? Còn muốn gặp hoàng đế của bọn họ? Dù muốn gặp, thì cũng không cần phải bảo người ta đi gọi mà. Đừng nói là tu thần, ngay cả các nàng cũng chỉ cần nháy mắt đã có thể lôi tên hoàng đế nát kia ra rồi, tuyệt đối không cần đến thời gian ba hơi thở. Có lẽ tu thần chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là tên hoàng đế kia đã xuất hiện trước mặt. Nhưng tu thần lại bảo dược lão đi mời hoàng đế tới, nước đi gì đây? Được. Được. Dược lão gật đầu, sau đó chạy như bay ra ngoài. Lão không muốn ở lại đây một giây một phút nào. Chuyện này lão không thể nhúng tay vào, lão phải lập tức đi báo cáo cho tam hoàng tử, sau đó lại tính tiếp. Còn việc tu thần bảo lão đi mời hoàng đế hoàng triều đại hạ, lão nào dám làm? Cũng không có tư cách đó, mọi chuyện cần phải đợi tam hoàng tử quyết định. Sau khi dược lão rời đi, cả người chưởng quỷ giống như bùn nhão ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Tu thần chẳng thèm để ý tới lão ta. Chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Sao lại không đi? Có chuyện gì à? Tu Viễn Quốc nghi hoặc nhìn con trai, hỏi. Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn còn hoang mang thì đương nhiên họ càng thêm khó hiểu. Tu thần nâng ấm trà lên rót cho mình một chén, nhấp một ngụm rồi bật cười đáp, phát hiện ra một vài chuyện thú vị. Con xử lý xong rồi về, dù sao bây giờ cơm cũng chưa chín. Tu Viễn Quốc và bà Tu liếc mắt nhìn nhau, hai người không hỏi nhiều, cũng ngồi xuống theo. Tu Ninh thì càng vô tâm vô phế, trông thấy không phải đi cũng ngồi xuống. Đối với cô mà nói, dẫu trời có sập xuống cũng chẳng sao, dù sao cô cũng có một ông anh trâu bò như thế. Trời sập xuống có khi cô còn đầy hưng phấn đừng ở bên cạnh xem trò vui. Lúc này cô như đang hóng hớt chuyện mà thôi. Thầy ơi, sao vậu? Hoàng đế hoàng triều đại hạ có gì đặc biệt sao? Thượng Cung Cẩn cũng ngồi xuống bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Chuyện có thể khiến tu thần cảm thấy thú vị, thì chắc chắn là chuyện rất lớn đối với các nàng. Tu thần mỉm cười, vừa rồi vô tình phát hiện ra. Đợi chút, lát nữa sẽ có trò hay để xem. Vâng. Thượng Cung Cẩn không hỏi thêm nữa, tu thần bảo nàng đợi thì nàng đợi. Phương Nhuế Nhuế muốn thêm gì đó, nhưng bị Thượng Cung Cẩn liếc mắt ngăn lại. Bên kia. Dược lão điên cuồng chạy về phía hoàng cung, tới phủ đệ của tam hoàng tử. Lúc này tam hoàng tử đang thương nghị sách lược với các môn khác, bỗng nhiên nhướng mày nhìn ra ngoài cửa. Sao vậy? Tam hoàng tử trông thấy dáng vẻ hớt hải của dược lão, hoảng sợ vội vàng đi tới hỏi. Dược lão được xem như sư phụ của hắn, tình cảm hai người vô cùng tốt. Trong các môn khách cũng không thiếu cường giả, thấy vẻ mặt thất kinh của dược lão thì cũng thầm hoang mang, đồng loạt nhìn sang. Có mấy người tới khách sạn Duyệt Lai? Rất mạnh. Vô cùng hùng mạnh. Người cầm đầu kia chỉ đích danh nói muốn gặp bệ hạ. Chỉ trong một khắc đồng hồ. Nếu một khắc sau mà không thấy bệ hạ thì hắn nói hắn sẽ tiêu diệt hoàng triều đại hạ. Dược lão run rẩy nói, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Nghe dược lão nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Chương 597, mở miệng nói càng. Không thấy được mặt trời ngày mai. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt tam hoàng tử lập tức trở nên vô cùng khó coi, toàn thân bốc ra sát khí hừng hực. hoàng đế hoàng tộc đại hạ không phải ai cũng có thể khinh thường. Cuộc đời này y bội phục nhất hai người, một là lão tổ tông, người còn lại chính là Hạ Phục Ma, cha y, trong hoàng tộc đại hạ, thậm chí gồm cả các hoàng triều xung quanh, Hạ Phục Ma vô cùng có uy tín, được vinh danh là đế vương đệ nhất vạn năm, bất kể là thực lực hay thủ đoạn đều khiến người ta rất nể phục. Dược lão, ngươi nói vậy có gánh vác được trách nhiệm không? Bệ hạ, hoàng triều đại hạ ta hiện giờ có danh tiếng cao siêu cỡ nào? Ai dám nói tiêu diệt đại hạ ta? Một phụ tá hóa thần cảnh ở bên cạnh trầm giọng quát. Dược lão vẫn tái mét mặt như trước, hồi tưởng lại nỗi tuyệt vọng khiến lão đến giờ vẫn còn kinh hồn tán đảm. Đối phương rất lợi hại, ít nhất khi ta đứng trước mặt hắn không hề có chút sức phản kháng nào. Thậm chí ta còn không biết làm sao hắn có thể giam cầm được ta như thế. Dược lão gấp gáp nói. Tam hoàng tử cao mày, y biết dược lão sẽ không lôi những chuyện như thế này ra đùa giỡn, tức là thực sự có một người rất lợi hại đang khiêu khích thể diện hoàng triều đại hạ bọn họ. Hắn ở đâu? Tam hoàng tử hỏi. Chuyện này y tuyệt đối không thể mặc kệ, dù đối phương có thể rất lợi hại, nhưng nếu y giải quyết được việc này thì đó chính là công lớn. Y sẽ càng có ưu thế trong trận chiến tranh giành ngôi vị thái tử. Ở khách sạn Duyệt Lai. Tam hoàng tử, có lẽ vẫn phải báo cáo chuyện này lên trên. Ta thấy với thực lực của đối phương, kể cả toàn bộ chúng ta gặp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Dược lão rung giọng nói. Thế lực của tam hoàng tử ở hoàng triều đại hạ rất lợi hại. Bản thân y cũng là cường giả đế cảnh, thuộc hạ còn có hai đế cảnh nữa, hóa thần cảnh cũng có hơn 20 người. Đây là một thế lực vô cùng mạnh. Vậy mà dược lão cảm thấy vẫn chưa đủ, đối phương đã dám trắng trợn khinh nhờn hoàng triều đại hạ, nếu không phải người ngu thì chính là có sức mạnh thật sự. Đối phương nhìn giống đồ đần sao? Rõ ràng là không phải. Vậy thì chỉ có khả năng thứ hai, đối phương có sức mạnh. Đi thôi. Tam hoàng tử lạnh giọng nói. Y thực sự không tin đối phương có thể làm gì được mình, hơn nữa khách sạn Duyệt Lai cách hoàng đô cũng không xa, chỉ cần xảy ra trận chiến giữa các cường giả, thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cao thủ trong hoàng đô, họ có thể chạy đến trong chớp mắt. Dược lão vẫn còn muốn nói nữa, nhưng thấy vẻ mặt âm u của tam hoàng tử thì lại nuốt lời muốn nói xuống. Mặc dù lão là sư phụ của tam hoàng tử, nhưng dù sao đối phương cũng có thân phận hoàng tử, lại có tài nguyên của hoàng tộc đắp vào, cho nên tu vi đã vượt xa lão để bước vào đế cảnh. Thân phận của lão lúc này chỉ được coi là thuộc hạ. Một đoàn người đi về phía khách sạn Duyệt Lai. Tu thần bảo thượng cung cẩn đưa cha mẹ và em gái mình về trước, chuyện về sau không nên để họ thấy thì tốt hơn, dù sao cũng sẽ rất tanh máu. Họ sống ở thời thái bình thịnh thế, năng lực tâm lý không được cao. Lúc tam hoàng tử đi tới khách sạn Duyệt Lai, tu thần đang nhàn nhã uống trà. Chưởng quỷ vẫn ngồi bệt dưới đất cạnh cửa. Lúc trông thấy tam hoàng tử đi tới, sắc mặt đang trắng bệch của chưởng quỷ bỗng đỏ lên đầy kích động, lão đứng dậy chạy tới. Tam hoàng tử, rốt cuộc ngài cũng đến rồi. Tên này. Chính tên này đã khinh nhờn hoàng tộc. Chưởng quỷ chỉ vào tu thần, rung giọng nói. Khoảng thời gian chờ đợi này đối với lão chẳng khác nào dày vò, lão muốn chạy, nhưng không dám, chỉ ngồi trơ mắt nhìn tu thần nhàn nhã uống trà. Nếu tam hoàng tử còn không đến, có lẽ lão sẽ đi đời mất. Tam hoàng tử không để ý đến chưởng quỷ, chỉ nhìn tu thần trừng trừng. Cường giả hóa thần cảnh ở bên cạnh cũng nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm. Nhưng sau đó bọn họ đều tỏ ra nghi ngờ. Nam tử trước mặt này hình như không có bất cứ tu vi gì. Chẳng lẽ là hắn che giấu? Cường giả rất ít khi làm mấy chuyện như che giấu tu vi, chẳng ai tự nhiên lại đi giấu tu vi của mình để kẻ yếu khinh thường chế giễu cả. Cường giả cũng có tôn nghiêm, muốn được kẻ yếu bái lạy kính trọng. Ánh mắt dược lão nhìn tu thần vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Lão rõ ràng đã được trải nghiệm sự khủng khiếp từ tu thần. Lão không thể nào phản kháng nổi khi đứng trước mặt hắn. Lúc này tâm trạng lão càng thêm bất an lo sợ, lão cho rằng dù có bao nhiêu cao thủ tới đây chăng nữa thì vẫn không thể trở thành đối thủ của nam tử thần bí này. Ngươi là ai? Tam hoàng tử lạnh giọng quát hỏi. Tu thần mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn, lấy chiếc đồng hồ mấy người kinh như tuyết tặng cho mình ra xem, nói, các ngươi còn có nửa khắc, hết nửa khắc này mà Hạ Phục Ma không tới, thì hoàng triều đại hạ các ngươi sẽ không còn nữa. Láo xược. tục danh của bệ hạ há để cho hạng người vô danh như ngươi gọi sao? Lập tức quỳ xuống. Một cường giả hóa thần cảnh nghe Tu Thần nói vậy. Bèn quát lên. Các cường giả hóa thần cảnh xung quanh bắt đầu tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, bao vây Tu Thần lại. Chỉ cần Tam Hoàng Tử ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ lập tức ra tay bắt Tu Thần lại. Tam Hoàng Tử nheo mắt lại, đi tới ngồi xuống trước mặt Tu Thần. Dược lão muốn ngăn cản, nhưng lại bị ánh mắt của Tam Hoàng Tử ngăn lại. Lão đành cười khổ một tiếng, đứng bên cạnh y, nếu Tu Thần động thủ thì lão có thể dốc hết khả năng chống đỡ cho Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử nhìn Tu Thần từ trên xuống dưới, sau đó hỏi, ngươi tìm bệ hạ có chuyện gì? Chắc ngươi không phải là người Hoàng Triều Đại Hạ đúng không? Tu Thần vẫn mỉm cười. Nhìn Tam Hoàng Tử nói, có một số việc ngươi không nhúng tay vào được. Ngoan, nghe lời, gọi phụ hoàng của ngươi tới đây, không thì sẽ bị diệt tộc. Mí mắt Tam Hoàng Tử khẽ rung lên, cả khuôn mặt đều sầm lại, y nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thực sự cho rằng chúng ta không trị được ngươi. Ngươi thực sự cho rằng một mình ngươi có thể đối đầu với Hoàng tộc Đại Hạ ta. Hoàng tộc Đại Hạ ta có vô số cường giả, lần này mặc dù chỉ có ta là tu vi đế cảnh đến đây, nhưng trong hoàng cung còn có cả Thánh Tôn và Thánh Vương, chỉ cần vài hơi thở là họ có thể tiêu diệt ngươi. Bây giờ ta tới chính là để giải quyết vấn đề. Dược lão đã bẩm báo toàn bộ chuyện cho ta biết, khách sạn Duyệt Lai làm việc quả thật có chút không thích hợp, nhưng đó cũng không phải là thứ để ngươi viện cớ mà cuồng ngôn. Bây giờ ngươi phải giải thích rõ ràng, trả lại sự công bằng cho hoàng tộc Đại Hạ ta. Nếu không ngươi chỉ có chết. Tam Hoàng Tử nói chuyện đầy bá đạo và uy hiếp, ý tứ cũng rất rõ ràng. Nếu Tu Thần không cho được lời giải thích hợp lý, thì y sẽ lập tức khiến Tu Thần diệt vong. Tu Thần bật cười, ngươi cảm thấy tu vi của ta đến đâu? Tam Hoàng Tử sửng sốt, lắc đầu đáp, không nhìn ra. Y là người thẳng tính. Hơn nữa cũng không cần phải quanh co vòng vèo, không nhìn ra thì bảo không nhìn ra. Nhưng mà ta biết bất kể ngươi có tu vi gì, là che giấu thật hay che giấu giả, nếu đã đắc tội với hoàng tộc Đại Hạ ta thì ngươi sẽ không được thấy mặt trời ngày mai. Tam Hoàng Tử dừng một chút, sau đó lại thêm một câu. Chương 598, tê dại cả da đầu. Sợ vỡ mật. Tu Thần nghe Tam Hoàng Tử nói, không kìm được bật cười. Cười đã chưa? Tam Hoàng Tử tái mặt, hỏi. Y nhìn thấy sự miệt thị trong ánh mắt của Tu Thần. Miệt thị Hoàng Triều Đại Hạ của y. Ở Nam Cương Bách vực thuộc phù tiên giới này, mặc dù Hoàng tộc Đại Hạ của y chưa phải là Hoàng Triều có thế lực cao nhất, nhưng cũng có thể xếp vào một trong ba thế lực đứng đầu. Ai dám không nể mặt họ? Ai dám khinh thường họ? Nhưng nam tử trước mặt này lại vô cùng phách lối, còn nói nếu không khắc đồng hồ sau không gặp được hoàng đế thì không còn Hoàng Triều Đại Hạ nữa. Nếu không phải kiên nể sức mạnh giam cầm không tên mà Dược lão vừa nói, thì y đã không thèm nói gì với Tu Thần, trực tiếp tung một chưởng đập chết hắn, xem ra các ngươi vẫn chưa rõ tình hình nghiêm trọng thế nào nhỉ? Tu Thần lắc đầu thở dài một tiếng. Nghiêm trọng. Tam Hoàng Tử cười ha hả. Tu Thần nhìn y, khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi, ngươi có biết chủ nhân của phù tiên giới này là ai không? Tam Hoàng Tử sửng sốt một chút, sau đó cùng thuộc hạ bên cạnh liếc nhìn nhau, rồi nở nụ cười. Không phải ngươi đang nói với ta về chủ nhân phù tiên giới của ta và ngươi đấy chứ? Ý ngươi là vô thần. Tam Hoàng Tử cười lớn. Trên mặt đầy vẻ châm chọc. Đối với bọn họ, phù tiên tử không tồn tại, bọn họ không có tư cách biết về sự tồn tại của lão, chỉ có vô thần là chúa tể của nguyên giới này. Vô thần. Tu Thần nhướng mày, cười nói, không không, chuyện mà các ngươi biết đều sai rồi. Chủ nhân ban đầu của phù tiên giới không phải là vô thần chỉ là một tên canh cửa thôi. Chủ nhân thật sự có tên là phù tiên tử. Ngươi đang đùa ta à? Ngươi cho rằng những gì ta biết ít hơn ngươi sao? Phù tiên tử. Ha ha, phù tiên giới nên có phù tiên tử. Tam Hoàng Tử cười lạnh nói. Y hoàn toàn không tin những gì Tu Thần nói. Chân tướng thế giới này đều do vô thần mang đến cho bọn họ, nên bọn họ cho đó là chân lý, các tin tức khác đều là giả. Tu Thần mặc kệ lời chất vấn đầy chế giễu của Tam Hoàng Tử, tự mình nói, trước kia phù tiên giới có hai người nữa chúa tể. Một là phù tiên tử, Một người khác tên là Phù Ma Tử, hai người là sư huynh đệ đồng môn. Thực ra cũng không tính là đồng môn, bởi vì khi đó chưa có cái gì gọi là sư phụ cả. Họ chính là nhóm sinh linh đầu tiên sinh ra sau khi nguyên giới xuất hiện. Phù Tiên Tử và Phù Ma Tử chẳng qua là sinh ra ở cùng một nơi thôi. Nghe đến cái tên Phù Ma Tử, sắc mặt của Tam Hoàng Tử và thuộc hạ rõ ràng có thay đổi. Bệ hạ, Hoàng Triều Đại Hạ của bọn họ có tên là Hạ Phục Ma, mà Tu Thần bỗng nhiên nói ra những chuyện này, khiến trong lòng họ bỗng dâng lên cảm giác bất an. Về sau xảy ra trận chiến tranh đoạt ngôi vị chúa tể, Phù Tiên Tử dùng một vài thủ đoạn đánh gục Phù Ma Tử, trở thành chúa tể Phù Tiên Giới, nắm trong tay toàn bộ Phù Tiên Giới. Còn Phù Ma Tử bị lão dùng thuật cửu thế luyện hồn tiêu diệt hoàn toàn, xóa sổ khỏi chính đại nguyên giới. Nghe Tu Thần nói, sắc mặt Tam Hoàng Tử càng thêm khó coi. Chuyện này càng nói càng quá đáng. Ngươi nói nhảm những chuyện đó là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói Hạ Phục Ma Phụ Hoàng ta chính là Phù Ma Tử trong miệng ngươi chuyển kiếp? Mà ngươi là Phù Tiên Tử? Tiếp đó biết được thân phận kiếp trước của Phụ Hoàng ta, cho nên muốn tới giết người để nhổ cỏ tận gốc. Tam Hoàng Tử cười lạnh hỏi. Dựa theo những lời Tu Thần vừa nói mà suy luận, thì Tam Hoàng Tử hiểu ý như thế. Những người bên cạnh cũng đều cười lạnh. Đây quả thực là mặt dày bị chuyện. Giống như có người nói cho ngươi chuyện nực cười 1+1 không phải bằng 2, mà là bằng 3 mới đúng. Mặc dù họ là thế lực thấp nhất trong Phù Tiên Giới, hoàn toàn không liên quan gì đến ba đại gia tộc và vô thần, cũng không có bất cứ tư cách gì để dựa dẫm vào quan hệ, nhưng vẫn biết về lịch sử của Phù Tiên Giới. Hơn nữa đều là những chuyện truyền miệng, đã trở thành tài liệu lịch sử cố định. Bây giờ những gì Tu Thần nói đều lật đổ lịch sử của họ, làm sao mà không khiến bọn họ thấy nực cười. Ngươi nói đúng một nửa. Tu Thần cười phờ nói. Vậy một nửa nào sai? Tam Hoàng Tử cười lạnh hỏi. Sao ở chỗ ta không phải Phù Tiên Tử, Phù Tiên Tử đã bị ta giết chết. Ta là chủ nhân mới của Phù Tiên Giới. Tu Thần nói. Tam Hoàng Tử sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười lớn. Ha ha ha. Có thể. Hay đấy. Không ngờ ngươi chỉ là một thằng điên. Vậy mà vừa rồi ta còn thực sự coi ngươi là một nhân vật lớn. Được rồi. Nể tình ngươi bị chuyện khá thú vị, ta cho ngươi được chết toàn thây. Ngươi tự sát đi. Tam Hoàng Tử không muốn nói chuyện với Tu Thần nữa, y đã xác định Tu Thần chỉ là một tên điên miệng lưỡi lương lẹo mà thôi. Loại người này không bao giờ nói được một câu thật nào, trong mắt Tam Hoàng Tử chỉ là tôm tép nhãi nhép, muốn gây sự chú ý của người khác mà thôi. Tu Thần vẫn mỉm cười, nhìn đồng hồ tay, sau đó nói, ngươi vẫn còn thời gian 1 phút. Tam Hoàng Tử đột nhiên nhìn về phía Tu Thần, sắc mặt thâm trầm đầy sát khí, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần. Giết! Theo lệnh của Tam Hoàng Tử, 3 cường giả hóa thần cảnh ở bên cạnh lao thẳng đến Tu Thần. Dược lão trông thấy tình huống đó trong lòng bỗng giật thót, theo bản năng bảo vệ trước mặt Tam Hoàng Tử. Sức mạnh cùng bạo bộc phát ra trong chớp mắt, đánh thẳng về phía Tu Thần. Tu Thần vẫn thản nhiên ngồi yên trên ghế, hoàn toàn không thèm quan tâm, thảnh thơi cầm chén trà trên bàn uống. 3 cường giả hóa thần cảnh kia thấy Tu Thần phách lối, khinh thường mình như thế, trong lòng càng thêm phẫn nộ, giận dữ gầm lên một tiếng, tấn công mạnh mẽ về phía hắn. Huynh! Huynh! Huynh! 3 tiếng nổ vang lên, cơ thể của 3 cường giả hóa thần cảnh kia lập tức nổ tung. Hóa thành màn sương máu đầy trời. Con ngươi Tam Hoàng Tử đột nhiên co lại, kinh hãi lui về sau mấy bước. Các cường giả hóa thần cảnh khác cũng hồn bay phách lạc, họ hoàn toàn không biết tại sao 3 người kia bỗng nhiên nổ tung, không hề cảm nhận được chút dao động chân nguyên nào. Lúc này sắc mặt Dược lão trắng bệch, lão biết người trước mặt mình chính là một cường giả. Nhưng lão không thể nào chứng minh, hơn nữa Tam Hoàng Tử cũng không tin. Bây giờ thì hay rồi. Phải náo loạn đến khi đối phương động thủ mới biết được sự khủng khiếp và quỷ dị của hắn. Có thật sự sở hữu năng lực hủy diệt toàn bộ Hoàng Triều Đại Hạ hay không? Giờ phút này, lòng Dược lão lạnh như tro tàn. Lão cảm thấy Tu Thần có thể làm được. Ngươi! Ngươi làm thế nào? Giờ phút này, toàn thân Tam Hoàng Tử lạnh ngắt, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Ở đây tu vi của y cao nhất, cấp bậc đế cảnh. Nhưng cũng không nhìn ra được Tu Thần ra tay lúc nào, ra tay như thế nào, giết chết 3 thuộc hạ hóa thần cảnh của mình bằng cách nào. việc này thật quá mức tưởng tượng. Bất cứ đòn tấn công hay thủ đoạn nào cũng đều cần phải dẫn dắt linh khí. Nhưng vừa rồi, y thật sự không cảm nhận được gì. Không biết vì sao ba người kia lại nổ tung. Tam hoàng tử tê dại cả da đầu. Y bỗng nhớ tới lời tu thần vừa nói. Bọn họ còn thời gian một phút. Giờ đã qua bao lâu rồi? Chương 599, vị vua phàm trần. Hạ phục ma. Tất cả mọi người đều bị chiêu này của tu thần dọa sợ hết hồn, phải nghi ngờ cuộc sống. Nhất là tam hoàng tử, tu vi của y cao nhất, cho nên thủ đoạn của tu thần quỷ dị đến mức nào, khiến người ta kinh hãi ra sao, y là người rõ nhất. Đây là mạnh ư? Không thể dùng từ sức mạnh để hình dung chiêu thức vừa rồi. Giết người không cần bất cứ động tác nào. Chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là giải quyết xong. Thực lực này phải là cường giả cấp bậc nào mới có thể đạt được. Giờ phút này, tam hoàng tử bỗng nhiên có phần tin tưởng những gì tu thần vừa nói. Các ngươi còn 20 giây. Tu thần lại nhìn đồng hồ, mỉm cười nói. Hắn là người nói lời giữ lời. Cả người tam hoàng tử run lên, lúc trước y phỉ nhổ vào những gì tu thần nói, nhưng bây giờ thì khác rồi. Y không đối phó được. Thậm chí toàn bộ thế lực của y cộng lại cũng không phải là đối thủ của tu thần, cho nên lúc này chỉ có thể cầu cứu hoàng cung. Tam hoàng tử giơ tay phải ra phía trước, nắm vào không khí, một bùa chú màu vàng xuất hiện trong tay y. Bùa chú này là ngọc phù cứu mạng của người trong hoàng tộc bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không sử dụng. Tình hình hiện giờ chính là lúc vạn bất đắc dĩ. Cho nên tam hoàng tử không chút do dự bóp nát ngọc phù. Đám người dược lão bên cạnh thấy tam hoàng tử bóp nát ngọc phù, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Hoàng tử bóp nát ngọc phù là chuyện vô cùng lớn, đến lúc đó cường giả của hoàng tộc Đại Hạ chắc chắn sẽ tới, thậm chí cả lão tổ tông cũng có mặt, nhưng bệ hạ thì chưa chắc đã đến. Hắn có thân phận gì? Không có khả năng hoàng tử xảy ra chuyện thì lão sẽ đích thân ra tay. Thời gian lúc này chỉ còn lại mười mấy giây, lỡ đâu bệ hạ không đến, thì chẳng phải tất cả sẽ xong đời sao? Nhất thời trong lòng mọi người đều run rẩy, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Mặt mũi tái nhợt. Chuyện đám người dược lão nghĩ đến chẳng lẽ tam hoàng tử lại không nghĩ đến. Trong lòng y bây giờ cũng vô cùng sốt ruột, miếng ngọc phù này là ngọc phù có độ nguy hiểm cao nhất. Nhưng y không dám chắc phụ hoàng của mình sẽ đến. Tu thần ung dung uống trà, hắn chẳng thèm quan tâm đến những chuyện đó. Mấy người Phương Nhuế Nhuế chỉ cần một chưởng là phá nát hoàng triều Đại Hạ. Huống chi là hắn. Cho nên bảo hạ phục ma tự mình đến, chủ yếu nhất vẫn là vấn đề đẳng cấp. Một người trâu bò như hắn, sao lại có chuyện tự mình đi tìm người khác chứ? Quỳnh. Trong chốc lát. Không gian chợt hỗn loạn lắc lư, sau đó bên cạnh tam hoàng tử nứt ra một cánh cổng hư không hình tròn, mười mấy người từ bên trong đi ra. Mười cường giả thánh tôn cảnh và ba cường giả thánh vương. Với lực lượng này ở phàm giới đã được coi là vô cùng hung tàn rồi. Một hoàng triều nho nhỏ mà cũng có thể sánh ngang với thực lực của Thiên Nguyên Đại Lục. Dẫn đầu là Tam Nguyên Thánh Vương, người này tóc bạc má hồng, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ tang thương. Lúc lão vừa xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy hô hấp của mình như bị nghẹn lại, trong lòng như có một tảng đá lớn đè xuống. Vô cùng khó chịu. Người này chính là hoàng đế khai quốc của hoàng tộc Đại Hạ. Hạ Vô Ưu. Tu vi Tam Nguyên Thánh Vương, bên cạnh Hạ Vô Ưu có hai lão giả, một ông lão, một bà lão, mặt mũi nhăn nheo, bộ dạng gầy yếu. Hai người này có tu vi nhất Nguyên Thánh Vương, là hai đại quốc sư của Hoàng Triều Đại Hạ, cũng là đồ đệ của Hạ Vô Ưu. Hoàng Gia Gia. Tam Hoàng tử trông thấy Hạ Vô Ưu, trong lòng run rẩy, giọng nói cũng phát run. Bệ hạ không tới. Đám người dược lão cũng mặt mày xám như tro. Bây giờ chắc hẳn đã hết thời gian rồi. Thái Thượng Hoàng và hai quốc sư kia có thể đối phó với tu thần được không? Nếu không đối phó được, thì chẳng phải chứng tỏ Hoàng Triều Đại Hạ của bọn họ sắp diệt vong rồi ư? Hạ Vô Ưu không để ý đến Tam Hoàng tử, mà né người sang một bên. Một bóng người từ trong cửa hư không chậm rãi đi ra. Người này mặc long bào màu tím bạc, gương mặt đầy chính khí cương nghị, mang đến cho người ta cảm giác bá khí vô song. Đôi mắt dường như chứa ngàn sao trên trời, mênh mông thần bí, làm người khác không dám nhìn thẳng. Mọi người sững sờ, sau đó mừng húng. đây là hoàng đế hoàng triều Đại Hạ. Hạ Phục Ma. Đám người tam hoàng tử nhìn thấy hoàng đế tới, rốt cuộc thở dài một hơi. Ít nhất họ đã đạt được yêu cầu của tu thần. Hạ Phục Ma bước ra, nét mặt lạnh lùng. Lão tổ tông bên cạnh dường như cũng rất kính sợ hắn, đầu vẫn luôn cúi thấp. Phụ hoàng. Người trước mặt rất quỷ dị lợi hại, con thực sự không có cách nào. Tam hoàng tử vội vàng lên tiếng, nhưng nói được một nửa đã bị Hạ Phục Ma phất tay ngăn lại. Ngươi thực sự không có cách nào? Hạ Phục Ma lạnh giọng hỏi. Nghe Hạ Phục Ma hỏi, mí mắt Hạ Vô Ưu cùng hai quốc sư khác chật giật giật, họ kinh ngạc nhìn về phía tu thần. Ít nhất trong mắt họ, không nhìn ra được tu thần có bất kỳ điều gì lợi hại. Bệ hạ, người kia là ai? Hạ Vô Ưu nhíu mày hỏi. Một lão tổ tông, hoàng đế khai quốc, người xây dựng hoàng triều Đại Hạ, vậy mà giờ đây phải khúng núm trước mặt hoàng đế, riêng việc này cũng rất khiến người ta kinh ngạc. Tam hoàng tử thì không sao, nhưng Dược lão và những người kia thì khác, hình tượng này khiến bọn họ cảm thấy rất không chân thực. Ta cũng rất muốn biết. Hạ Phục Ma nheo mắt, tiếp đó ngồi xuống trước mặt tu thần. Tu thần mỉm cười nhìn hắn, quan sát đối phương từ trên xuống dưới một phen. Có chút thú vị. Tu thần bật cười nói. Láo xược. Nhìn thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống. Lão giả quốc sư trông thấy tu thần phách lối. Vô lễ như vậy, lập tức nổi giận, khí thế toàn thân bốc lên ngùn ngụt, ép thẳng về phía tu thần. Một khí thế của thánh vương cảnh đối với người bình thường chắc chắn là tai họa khủng khiếp, nhưng khi khí thế đó đến gần tu thần thì lập tức biến mất. Tất cả mọi người ngây ngẩn, gồm cả lão tổ tông Hạ Vô Ưu cũng không khỏi sững sờ. Vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Xung quanh cơ thể đối phương không hề có bất cứ dao động chân nguyên linh khí gì cả. Hắn làm thế nào phòng thủ được đòn tấn công từ khí thế lần này? Đôi mắt Hạ Phục Ma chợt lóe lên ánh sáng, hắn nói, ngươi biết thân phận của ta. Thân phận của ngươi thần bí lắm sao? Tu thần không nhịn được bật cười. Tên này có khí thế kinh người, rất có phong phạm của đại lão, nói trắng ra thể hiện rất có đẳng cấp trước mặt mình, đây chính là điều mà tu thần không thích. Vậy ngươi là ai? Hình như ta chưa từng gặp ngươi trong phù tiên giới. Hạ Phục Ma hỏi. Tu thần mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại đặt xuống bàn, nói, còn rất nhiều chuyện ở phù tiên giới mà ngươi không biết. Dù sao ngươi cũng chỉ là một hoàng đế trong hoàng tộc nho nhỏ dưới phàm trần mà thôi, không biết là chuyện rất bình thường. Hạ Phục Ma nghe tu thần nói vậy, sắc mặt sầm lại, khí thế sắc bén như lưỡi đao bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, trong lòng sinh ra nỗi tuyệt vọng. Thời khắc này, thực lực của hắn rốt cuộc cũng bộc phát ra. Tam hoàng tử và đám người Hạ Vô Ưu ở bên cạnh hoàn toàn ngơ ngác. Chương 600, người sau lưng ngươi là ai? Ở đâu? Phụ hoàng. Tam hoàng tử hoàn toàn ngơ ngác, mặt cắt không còn giọt máu, biểu cảm cũng vặn vẹo cả đi. Hạ Vô Ưu bên cạnh cũng hồn bay phách. Nhìn Hạ Phục Ma với vẻ vô cùng hoảng sợ. Hạ Phục Ma cho thấy toàn bộ thực lực của hắn. Là đến đâu? Bọn họ không nhìn thấu. Khí tức hùng mạnh đến mức tất cả những người có mặt đều cảm thấy đau đớn không chịu nổi, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Khí tức này khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng chân chính, trước nay chưa từng có. Nếu Hạ Phục Ma muốn giết họ, thì họ sẽ không phản kháng. Bởi vì căn bản không nảy ra nổi suy nghĩ phản kháng nào. Phục Ma. Ngươi. Tu vi của ngươi là gì? Hạ Vô Ưu run giọng hỏi. Lão biết Hạ Phục Ma lợi hại hơn mình rất nhiều, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức lão không nhìn ra được cảnh giới. Chỉ có thể nói là mạnh quá sức tưởng tượng. Hạ Phục Ma không để ý đến con trai mình và lão tổ tông, chỉ nhìn tu thần trừng trừng. Tu vi thần tôn, lợi hại đấy Phù Ma tử. Tu thần chẹp miệng cười nói. Người này che giấu bản thân rất kỹ. Nếu không phải hắn đến đây, vô tình đọc được ký ức Dược lão, nhận ra trong đó có điều kỳ lạ, thì thật sự không thể biết được. Thì ra trong phù tiên giới của mình còn ẩn giấu một đại lão viễn cổ. Một đại lão mà hắn cho là đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Thần tôn? Sao có thể? Thần tôn là tu vi gì? Người bên cạnh nghe tu thần nói không khỏi choáng váng, bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe nói đến cường giả có cấp bậc thần tôn. Chỉ có Tam Hoàng Tử, Hạ Vô Ưu và hai thánh vương khác là biết, cho nên lúc này vẻ mặt của họ như gặp ma. Hoàng đế Hoàng Triều Đại Hạ của họ lại có tu vi thần tôn. Thần tôn là cấp bậc gì? Chính là chúa tể tối cao. Vậy chẳng phải hắn ngang hàng với vô thần ư? Trong nhận thức của họ, chúa tể là một từ ngữ mông lung, dường như còn không tồn tại, mà thần tôn chính là người mạnh nhất. Bọn họ chỉ biết thông tin vô thần chính là thần tôn, một người mà ngay cả thần linh cũng phải tôn kính. Vậy mà hoàng đế của họ cũng là thần tôn. Vậy vì sao phải nương thân ở Hoàng Triều Đại Hạ phàm trần này? Đây đúng là một chuyện cười. Không có khả năng xảy ra. Giống như người biết rõ rằng giá trị bản thân là tỷ phú trăm tỷ, nhưng cố tình mở một cửa hàng mỗi năm không thu được 100.000, còn cần cù chăm chỉ làm việc. Điều này có thể sao? Tu vi của ngươi là gì? Vì sao ta không nhìn ra? Hạ Phục Ma nhíu mày hỏi. Đối với vẻ kinh ngạc hải hùng của người khác, hắn hoàn toàn không để ý và cũng không định giải thích. Trong mắt Hạ Phục Ma lúc này chỉ có tu thần. Một cường giả ở đâu đột nhiên xuất hiện? Hắn cũng biết thời gian trước phù tiên giới loạn lạc, về sau bỗng nhiên lại bình yên. Khi đó hắn cảm thấy phù tiên tử là người đã bình định, nhưng bây giờ khi gặp được tu thần, hắn đã biết chuyện không hề như mình nghĩ. Sợ rằng phù tiên giới này đã đổi chủ rồi. Ta chỉ là một người bình thường. Tu thần mỉm cười nói. Hạ Phục Ma trầm mặt xuống, nói, đến giờ phút này, ngươi nói vậy còn cảm thấy thú vị sao? Tu thần bật cười. Uống một hớp trà rồi đáp, ta rất hiếu kỳ, hiển nhiên trí nhớ của ngươi đã bị xóa đi, ngươi chỉ biết mình là phù ma tử chuyển thế, nhưng không biết vì sao mà chuyển thế, cũng không biết vì sao mình có thể che giấu hoàn toàn tu vi thần tôn của mình khiến phù tiên tử không phát hiện ra được. Bản thân ngươi không hiếu kỳ sao? Thuật cửu thế diệt hồn, thần thông bản nguyên ác độc bá đạo như vậy, thế mà cũng không thể diệt trừ ngươi hoàn toàn. Ngươi làm ta rất bất ngờ. Tu thần chẹp miệng lắc đầu. Hạ Phục Ma chính là thân thể của phù ma tử chuyển kiếp. Lúc trước, từ trí nhớ của phù tiên tử, tu thần có thể xác định phù ma tử hoàn toàn biến mất, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện, còn trở thành hoàng đế một nước nhỏ dưới phàm trần, hơn nữa có thể che giấu tu vi thần tôn của mình khiến hắn và phù tiên tử đều không phát hiện ra. Trong ký ức linh hồn của phù ma tử cũng đã bị người khác xóa đi rất nhiều, đến mức bây giờ tu thần đọc ký ức của hắn cũng không biết được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Thực ra lúc trước bản thân tu thần cũng sơ suất, sau khi chiếm được toàn bộ phù tiên giới đã không kiểm tra cẩn thận từng tấc đất từng sinh linh. Nếu lúc đó hắn thăm dò tỉ mỉ thì chắc chắn đã phát hiện ra Hạ Phục Ma. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Vừa rồi ngươi đã sử dụng vãng sinh chuyển hồn với ta. Hạ Phục Ma cười lạnh nói, ánh mắt không hề sợ hãi, cũng không ngạc nhiên mấy. Giống như hắn không hề kinh ngạc khi thấy tu thần biết thân phận của mình. Hạ Phục Ma bình tĩnh là chuyện đương nhiên, nhưng những người khác lại kinh hãi như sét đánh ngang trời. Nhất là Tam Hoàng Tử, bây giờ mắt trợn như muốn rớt khỏi tròng. Những gì tu thần nói với y lúc trước đều là sự thật ư? Phụ hoàng mình chính là phù ma tử gì đó chuyển thế. Chẳng phải chứng tỏ tu thần chính là chúa tể phù tiên giới lúc này. Nguyên giới này là của hắn. Vậy thì chẳng phải phụ hoàng mình đang gặp nguy hiểm sao? Nghĩ vậy. Tam Hoàng Tử lên tiếng, phụ hoàng, hắn nói phù tiên giới bây giờ là của hắn. Phù tiên tử đã rời khỏi võ đài lịch sử rồi. Nghe con trai mình nhắc nhở, đôi mắt Hạ Phục Ma rốt cuộc ánh lên vẻ sợ hãi, hắn trầm giọng hỏi, nó nói thật sao? Phù tiên tử đã chết rồi. Tu thần bật cười, đương nhiên, chết lâu rồi. Ta cũng coi như báo thù giúp ngươi rồi còn gì. Nếu lão biết ngươi còn sống, chắc chắn là sợ hết hồn. Sắc mặt Hạ Phục Ma chợt thâm trầm, đôi mắt sâu thẳm lộ ra sát khí ngút trời, nhìn chằm chằm tu thần. Không gian xung quanh tu thần đột nhiên bị bao phủ bởi một màn sương mù màu đen. Không gian ở giữa sương mù bị ăn mòn đến vặn vẹo, khiến toàn bộ cơ thể tu thần nhìn không còn chân thực nữa. Tu thần liếc nhìn cạnh mình, sau đó nói với Hạ Phục Ma, ta thấy ngươi có vẻ rất tức giận. Chẳng lẽ ngươi không ha gian? Dù sao trước kia nếu không phải lão gài bẫy ngươi, thì phù tiên giới này vốn nên gọi là phù ma giới, mà ngươi hẳn là chúa tể của nguyên giới này mới phải, đúng không? Lão muốn chết, cũng phải chết trong tay ta. Chứ không phải trong tay hạng vô danh như ngươi. Hà Phục Ma quát lạnh. Tu thần nghe vậy không khỏi bật cười, lắc đầu nói, ngươi nói dễ nghe nhỉ, còn một chút tàn hồn mà vẫn chuyển kiếp được đã phải cảm ơn trời đất rồi. Ngươi còn muốn giết lão báo thù? Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? À đúng rồi. Tu thần vừa dứt lời, bỗng nhiên nhướng mày. Bản thân ngươi cũng chỉ là vật thí nghiệm của người khác, từ một tàn hồn chuyển kiếp mà thần không biết quỷ không hay đạt được tu vi thần tôn như bây giờ, quả là có bản lĩnh. Nói chính xác, người đã hồi sinh ngươi kia thật sự rất bản lĩnh. Đã lâu rồi ta không hiếu kỳ thế này, vẫn còn có người dám dở thủ đoạn ra ngay dưới mắt ta, hơn nữa ta còn không biết gì. Ngươi có thể nói cho ta biết, người sau lưng ngươi là ai, ở đâu không? Tu thần nhìn Hạ Phục Ma, nở nụ cười vô hại. Hỏi. Chương 601, Đắc Chí. Ngươi không cảm thấy mất mặt à? Tu thần cười tủm tỉm nhìn Hạ Phục Ma, ánh mắt đầy hứng thú. Hiện giờ trong lĩnh vực vô địch của mình, hắn được coi như toàn trí toàn năng, bất cứ bí mật gì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện biến số. Có người giở trò ngay dưới mí mắt mình. Hơn nữa đối tượng bị giở trò còn là phù ma tử sư huynh của phù tiên tử, đã bị cửu thế diệt hồn giết chết triệt để. Rõ ràng ký ức của phù ma tử đã bị xóa đi, cho nên tin tức quan trọng nhất tu thần đều không đọc được. Làm thế chính là để đối phó với hắn. Đề phòng hắn đọc được tin tức hữu dụng. Chuyện này rất thú vị. Đối phương biết mình đã trở thành người kiểm soát phù tiên giới. Vậy thì nguyên nhân kẻ đó tạo ra phù ma tử là gì? Muốn cuối cùng nội ứng ngoại hợp xử lý mình. Bàn cờ này được hạ khá lớn đây. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Phục Ma lạnh giọng nói. Những gì tu thần nói cũng đúng, Hạ Phục Ma thực sự không biết mình sống lại vì cái gì, vì sao lại phải lẫn trốn trong phù tiên giới. Người sau lưng hắn ta cũng không phải là đồ ngu, đương nhiên không để lại đoạn ký ức cho hắn ta, không thì chỉ cần dùng vãng sinh chuyển hồn là tất cả đều bại lộ. Đối với người của Miếu Thiên Thần, thậm chí là cha mẹ, tu thần đều che giấu thân phận mình, việc này thật sự không thể nói ra được, cho dù là người vô cùng trung thành với hắn, nhưng đối phương chỉ cần dùng vãng sinh chuyển hồn là có thể biết được toàn bộ. Người có muốn giữ chặt bí mật hay không đều không quan trọng. Tu thần mỉm cười nhìn Hạ Phục Ma nói, hoàn toàn chính xác. Bản thân ngươi cũng không biết nhiều, cho nên bây giờ ta phải làm gì với ngươi đây? Ngươi cũng biết mình chính là lá cờ mà kẻ khác chôn xuống để đối phó với ta. Tu thần gõ gõ đầu suy tư. Hạ Vô Ưu và Tam Hoàng Tử ở bên cạnh nghe tu thần nói. Chợt biến sắc. Bây giờ họ không muốn tin vào thân phận của tu thần cũng không được, bởi vì Hạ Phục Ma đã bộc lộ tu vi thần tôn, nhưng hắn ta vẫn chưa dám động thủ. Cường giả cấp bậc thần tôn đối với họ mà nói chính là người mạnh nhất, giống như vô thần. Thậm chí còn có thể nắm giữ nguyên giới. Sự tồn tại khủng bố như vậy mà đối diện với tu thần vẫn không dám làm loạn, là đủ để chứng minh mọi điều. Tu thần này thật sự là chủ nhân của phù tiên giới. Phù tiên giới này chính là của hắn. Nghĩ tới đây, đám người không kìm được sự run rẩy, nỗi sợ hãi trồi lên trong lòng không khống chế được. Họ chẳng qua chỉ là một thế lực của nước nhỏ dưới phàm trần thôi, có tài đức gì mà tham gia vào cuộc đấu tranh của các cường giả đỉnh cấp. Nói từ một phương diện khác, liên quan đến gì đến họ? Họ ngay cả tư cách làm đồ ăn cũng không có, chỉ cần một hơi là các ngươi thổi chết chúng ta, vì sao còn tới thế giới của chúng ta làm màu bắt nạt người khác? Địa vị này rồi còn tới một khách sạn ngồi giả ngầu, giả heo ăn thịt hổ, có bệnh à? Vậy thì ngươi muốn làm gì? Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, thời gian trước phù tiên giới loạn lạc, sau đó ổn định lại, ta cũng biết phù tiên tử đã đi đời rồi. Mặc dù ta chỉ có tu vi thần tôn, nhưng không hề có tâm tư muốn đối địch với ngươi. Bây giờ ta chỉ muốn phát triển đại hạ, những chuyện khác ta không muốn xen vào. Hạ Phục Ma lạnh giọng nói. Hắn ta nói những lời này là tự tận đáy lòng, giả tâm và chí lớn của hắn ta đã sớm bị mài mòn hết, bại dưới tay phù tiên tử sau đó có thể hồi sinh một lần nữa đã là việc vô cùng may mắn đối với hắn ta. Huống hồ Hạ Phục Ma cũng chỉ là một tàn hồn chuyển kiếp, khó khăn lắm mới lấp đầy thần nguyên, nhưng tiềm lực cũng chỉ đến thế, muốn bước lên thêm một bước là chuyện không thể. Bây giờ dù ngươi cho hắn ta có cơ hội trèo lên tiếp, thì có lẽ cũng không lên được. Con đường kia tàn khốc đến mức nào, khổ cực ra làm sao, Hạ Phục Ma là người hiểu rõ hơn ai hết một hắn ta không muốn đi thêm một lần nữa, bởi vì hắn ta rất rõ mình không phải là đứa con của thiên mệnh, trèo cao hơn cũng chỉ là bước đệm cho người khác mà thôi. Ta biết. Tu thần khẽ gật đầu. Ngươi biết, vậy mục đích của ngươi đến đây rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ muốn cho ta biết hiện giờ ngươi là chúa tể phù tiên giới? Đến nơi này khoe khoang trước mặt kẻ thất bại như ta một phen. Hạ Phục Ma cười lạnh nói, nụ cười có chút dữ tợn, hung ác. Đúng là bây giờ hắn ta đã từ bỏ việc báo thù trèo lên làm chúa tể. Nhưng không có nghĩa là hắn ta cam tâm. Nhớ năm đó hắn ta chỉ còn kém một bước nữa thôi. Chỉ còn kém một bước là có thể trở thành chúa tể phù tiên giới. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, thua bởi âm mưu của phù tiên tử, tiếp đó bị phù tiên tử dùng cửu thế luyện hồn, triệt để tan thành mây khói, biến mất trong chính đại nguyên giới. Về sau bỗng dưng một ngày hắn ta tỉnh lại, khi mở mắt ra, người đầu tiên xuất hiện chính là Hạ Vô Ưu, bên cạnh còn có một đôi vợ chồng. Thời điểm đó hắn ta chỉ là một đứa trẻ. Một hài nhi nắm giữ trí nhớ của nữ chúa tể. Hắn ta biết mình đã sống lại. Mặc dù không rõ lắm rốt cuộc vì sao mình hồi sinh, nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là hắn ta đã sống. Lúc đó hắn ta đã trở thành hoàng tử thiên tài nhất từ trước đến nay của hoàng tộc Đại Hạ. 1 tuổi lên luyện thể cảnh, 3 tuổi đã đến pháp tướng cảnh. Tốc độ khủng khiếp đó đã dọa cho mọi người choáng váng. Bất cứ thiên tài thiên phú bậc chính siêu nhiên nào cũng chỉ là rác rưởi so với Hạ Phục Ma. Hoàng tộc Đại Hạ từ trên xuống dưới đều vô cùng vui mừng, họ biết hoàng tộc của mình đã xuất hiện một hoàng tử tạo ra lịch sử mới. Hạ Vô Ưu lo thiên phú của Hạ Phục Ma quá quái dị. Sẽ bị các thế lực đối địch khác kiêng dè rồi âm thầm ra tay bóp chết, cho nên đã đem hắn ta giấu đi. 300 năm trước, vực Nam Cương xuất hiện một cường quốc có tên là nước Đại Chu. Thái tử nước Đại Chu dùng thế như trẻ tre quét sạch một vùng, không ai địch lại được. Chẳng mấy chốc hắn đã thống nhất gần hết, chỉ còn lại 3 nước nhỏ trong đó có Hoàng Triều Đại Hạ. Nước Đại Chủ phát động cuộc tổng tiến công muốn một trận chiếm trọn 3 quốc gia buồn nhìn này. Sau đó Hạ Phục Ma hiện thân, dùng sức của một người tàn sát toàn bộ 36 thánh vương của nước Đại Chu, và thái tử mạnh nhất trong lịch sử kia. Từ đó một bước thành danh. Nhưng về sau Hoàng Triều Đại Hạ lại không hề tiến đánh các nước khác, chỉ an ổn phát triển lực lượng của mình. Từ đó Hạ Phục Ma cũng trở thành truyền thuyết, các nước khác không còn dám nhòm ngó gì đến Hoàng Triều Đại Hạ, bởi vì họ không biết rốt cuộc Hạ Phục Ma có tu vi gì, cũng không đủ lòng tin sẽ chiến thắng được đối phương. Hạ Phục Ma có cảm giác ưu việt và sự kiêu ngạo của mình, dù sao hắn ta cũng là sự tồn tại từng tiếp cận đến đỉnh của Kim Tháp. Cho nên khi thấy tu thần, trong lòng hắn ta rất khinh thường. Đại khái có suy nghĩ là đồ của ngươi là thứ mà lão tử ngày xưa chơi còn thừa. Chỉ có điều phạm sai lầm vào bước cuối cùng mà thôi. Giờ ngươi lấy được lại chạy đến trước mặt ta khoe khoang. Còn tự lấy đó làm vui. Ngươi không cảm thấy mất mặt à? Tu thần buồn cười nhìn Hạ Phục Ma, nói, ta nghe ý của ngươi, có vẻ như có chút chế giễu và khinh bỉ ta nhỉ. Nếu ngươi khoe khoang thành tựu của mình trước mặt ta, thì đó chính là chế giễu và khinh bỉ đấy. Hạ Phục Ma nheo mắt, cười lạnh nói. Vẻ mặt hắn ta đầy khiêu khích và châm chọc, hoàn toàn không sợ tu thần ra tay đối phó mình.